Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 697, Thương Giảm. Thần tồn tại ý nghĩa là cái gì? Vấn đề này hết sức phức tạp. Nếu như là chư thần buông xuống trước đó địa cầu, như vậy thần liền là tín ngưỡng, là trong lòng mọi người không chỗ sắp đặt tâm linh dựa vào. Nhưng ở chư thần buông xuống về sau, thần trở thành chân thực tồn tại, như vậy loại tồn tại này có ý nghĩa gì? Liền liền chư thần chính mình cũng vô phương trả lời vấn đề này. Bởi vì chư thần cũng là được sáng tạo ra, chỉ có sáng tạo chư thần, viết ra tư xúc hạt tồn tại, mới có thể giải thích tại sao phải tạo thần. Nhưng bây giờ, Nguyên Thần Phi nhảy qua đối bản nguyên thăm dò, ngược lại nghiên cứu lên vấn đề này. Vấn đề này, tại chư thần lúc đầu lúc còn từng cân nhắc qua, nhưng theo bọn hắn tư xúc năng lực tăng cường, tư duy nhận hạn chế, liền dần dần sẽ không suy tư. Bây giờ chư thần, không gì làm không được, lại cơ hồ vô phương siêu thoát chính mình nhận biết đi tiến hành tưởng tượng. Cho nên bọn hắn không thể nào hiểu được, càng đến không đến đáp án. Nhưng Nguyên Thần Phi lại có như vậy một chút đáp án. Hắn ngồi tại trên bậc thang, chậm rãi tự nói, những năm này, ta đi khắp dị giới các nơi, thăm dò thế giới chi bí, tìm kiếm vũ trụ đại nhất thống lý lẽ luận, đối ta vị trí cái vũ trụ này, thật là có hiểu một chút, mà những thứ này hiểu, có lẽ các người cũng đã từng trải qua đi, lại đã từ từ quên. Các người dần dần không biết vì sao mà tồn tại, lại càng không biết chính mình đối vũ trụ này có gì ảnh hưởng. Nhưng ta biết, báp trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vô số quái dị gương mặt. Trong khoảnh khắc đó biến ảo muôn vàn, ảnh hưởng gì? Vũ trụ bởi vì các ngươi mà thương giảm. Cái gì? Báp một thoáng kích động lên, liền liền thằng hề đều lao đến. Kích động nói, ngươi chắc chắn chứ? Đúng thế, Nguyên Thần Phi trả lời. Thương giảm, thương tại vật lý học bên trong là bị dùng để cân nhắc một cái ngẫu nhiên lượng biến đổi giá trị. Là cân nhắc hỗn loạn trình độ độ lượng. Thương tăng định luật biểu lộ tại tự nhiên quá trình bên trong. Một cái cô độc lập hệ thống tổng hỗn loạn độ. Tức, thương, sẽ không giảm nhỏ. Nguyên nhân chính là này. Thương chỉ có tăng, sẽ không giảm. Nó thật giống như thời gian, là không thể nghịch, nhưng bây giờ, Nguyên Thần Phi lại nói cho hắn biết, cái vũ trụ này thương giảm, có thể là thương đại biểu cho chính là vũ trụ hỗn loạn. Làm sao lại giảm? Cái kia đúng là chúng ta tư duy cực hạn địa phương. Cho dù là không có có nhận đến tư xúc trói buộc chúng ta, đều không cách nào tưởng tượng cùng lý giải chuyện như vậy. Có thể nó thật sự phát sinh. Nguyên Thần Phi trả lời. Báp hít một hơi dài. Hắn còn đang run sợ. Một thanh âm cũng đã ung dung truyền đến. Nguyên Thần Phi nói không sai. Vũ trụ thương. Đích thật là giảm. Là tịch mịch. Tịch mịch chi thần. Là mãi mãi cũng đang quan sát toàn bộ vĩ mô vũ trụ tịch mịch chi thần. Lời hắn nói. Cơ hồ liền là chắc chắn. Ngươi sớm liền phát hiện rồi. Báp phẫn nộ nói. Vậy tại sao ngươi không nói? Tịch mịch chi thần thở dài. Ta mặc dù biết thương giảm, lại chưa hề biết. Đó là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta. Ta đã quá lâu, sẽ không suy tư. Ta chẳng qua là cái người quan sát. Ta thấy được rất nhiều, lại không thể nào hiểu được chúng nó. Ta tồn tại liền như một cái thuần túy nhất người quan sát, chỉ có thể nhìn, vô phương nghĩ. Báp trẻ ở, tịch mịch chi thần nói không sai, bởi vì hắn quá cường đại, thân là thiên cung năm chủ một trong, càng là mạnh mẽ, nhận tư xúc trói buộc cũng là càng lợi hại. Tịch mịch chi thần liên tưởng năng lực đã bị trói buộc đến cơ hồ vô phương sinh ra bất luận cái gì. Tưởng tượng. Cho nên hắn coi như thấy được, cũng không cách nào biết được đây là bởi vì chư thần tồn tại nguyên nhân. Mãi đến Nguyên Thần Phi nhắc lên, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng phá thiên hoang đánh vỡ cái kia vĩnh hằng tịch mịch quan sát hình thức. Tham gia vào, tại thời khắc này, vô số thần đô đang khiếp sợ. Bọn hắn không thể nào hiểu được thương như thế nào sẽ giảm bớt. Liền như bọn hắn cũng làm không được nhường thời gian ngược dòng. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đến là có chút hiểu rõ. Thời gian chưa hẳn không thể nghịch, chỉ là bọn hắn không tưởng tượng nổi thời gian đảo ngược phương thức. Cho nên liền vô phương làm đến. Tư xúc là tưởng tượng xúc tu, làm ngươi không cách nào tưởng tượng lúc. Xúc tu khoảng cách cũng là có hạn, mà nguyên thần phi mạnh hơn bọn họ địa phương ngay ở chỗ này. Hắn đầy đủ hiểu vũ trụ này, lại không có thành thần, không nhận tư xúc hạn chế. Đây là hắn tốt nhất thời điểm, bỏ lỡ lúc này, có lẽ hắn mãi mãi cũng không có cơ hội. Báp này lúc sau đã thành chưa người phát ngôn của thần. Hắn hỏi, ngươi có thể tìm tới cái kia nguyên nhân sao? Thương vì sao mà giảm? Cùng chư thần lại có quan hệ gì? Nguyên thần phi lắc đầu. Ta vô phương phân tích tất cả những thứ này. Ta nhìn không thấy. Kiến thức của ta cùng năng lực hạn chế ta. Hết thảy thần cùng một chỗ ai thán. Thế nhưng, nguyên thần phi lại nói. Ta ít nhất còn có đầu óc. Còn có thể suy nghĩ. Ta nhìn không thấy. Nhưng ta có khả năng suy luận. Thiên hạ vạn vật đều có bởi vì, tìm được bởi vì, thường thường cũng tìm tới quả. Một cái thần thanh âm ầm ầm vang lên, xây dựng ở rốt nát trên cơ sở suy luận, sai lầm càng nhiều. Đúng là như thế, nguyên thần phi trả lời, ta cũng không thể xác định suy đoán của ta đến cùng có nhiều ít chính xác thành phần. Nhưng tưởng tượng vốn là cho phép phạm sai lầm. Con đường mới chưa chắc là thông hướng cuối cùng điểm. Thế nhưng tại cũ đường không thông tình huống dưới, con đường mới liền là lựa chọn duy nhất. Thậm chí liền thương giảm cùng chư thần có quan hệ, cũng đều là suy đoán của ta. Ta không có nói nhất định là, ta chỉ nói là có khả năng này, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Không phải sao? Không sai, tại không có con đường tình huống dưới. Hết thảy suy đoán đều có thể tạm thời nhận định là chính xác. Nói ra suy đoán của ngươi đi, để cho chúng ta nghe một chút. Nguyên thần phi nói, biểu lộ đủ loại hình thức năng lượng tại lẫn nhau chuyển đổi lúc. Luôn luôn không sinh bất diệt bảo trì cân bằng, nhưng ở lâu dài khoa học trong nghiên cứu, lại phát hiện sự cân bằng này cũng không phải là tuyệt đối. Thường cũng vì vậy mà xuất hiện, nó chỗ cân nhắc. Liền là đây cũng không phải là tuyệt đối cân bằng bên trong hỗn loạn. Nhưng này chỉ là chúng ta sinh linh cho thương định nghĩa. Nếu tồn tại cao tầng thứ sinh mệnh, như vậy có lẽ cái này sinh mệnh đối thương có cái nhìn khác. Trong mắt hắn, thương chưa chắc là thương, mà càng có thể là một loại nào đó. Tai hại, thượng vị giả tổng hy vọng hết thảy là có thứ tự. Có thứ tự mới có thể duy trì, mà thương liền là có thứ tự bên trong chắc chắn tồn tại vô tự. Cân bằng tất cả những thứ này, có lẽ liền là công tác của hắn, hứng thú hoặc là cái gì khác. Cho nên thần bên trên chi thần sáng tạo chư thần, cân bằng hỗn loạn, liền như trong cơ thể con người có virus, liền cần sử dụng chất kháng sinh tới đối kháng. Nguyên thần phi trả lời. Câu trả lời này quả thực là đối chư thần lớn nhất khinh nhờn. Nhưng chư thần không có vì vậy mà phẫn nộ, ngược lại đồng thời kích động lên. Đối với thần bên trên chi thần mà nói, vũ trụ khả năng liền là một cái thân thể. Cái kia vô tận tinh hệ, chẳng qua là vô tận tế bào. Thương gia tăng, tựa như tế bào biến chất chết đi. Như vậy, áp nhất định thủ đoạn tới lần nữa cân bằng tất cả những thứ này. Liền lộ ra có ý nghĩa. Một loại hạt bị viết lên dấu hiệu. Giao phó tư xúc năng lực. Cũng giao cho một loại nào đó tế bào. Sau đó này loại tế bào liền sẽ tuân theo bản năng đi chấp hành thương giảm nhiệm vụ. Bọn hắn có lẽ cũng không biết mình là tại tiến hành thương giảm. Nhưng bọn hắn bản năng làm những chuyện như vậy. Lại là như thế. tỉ như thành lập chư thần hệ thống, cân bằng vạn tộc, có lẽ chư thần coi là đây là vì chính mình mà làm. Nhưng ở thần bên trên chi thần trong mắt, cái kia có lẽ căn bản chính là kế hoạch một trong. Cho nên, Thương Tăng là virus, Tư Xúc liền là giết độc dấu hiệu, mà chư thần liền là người chấp hành. Chư thần không dám tưởng tượng này một đáp án, nhưng nghe, nó lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Này để bọn hắn run rẩy, thậm chí sợ hãi, nếu như là dạng này, như vậy chờ đợi phần cuối lại là cái gì? Thăm dò đến đầu nguồn kết quả lại là cái gì? Có lẽ chẳng qua là nhiệm vụ sau khi hoàn thành diệt vong. Nguyên thần phi đã lại nói, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Con đường ngàn vạn đầu, ai cũng không biết đầu nào mới là thông hướng chân tướng. Nhất là xây dựng ở phỏng đoán trên cơ sở phân tích. Khả năng từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm. Tỷ như thương giảm căn bản là cùng chư thần không quan hệ. Như vậy hiện tại tất cả những thứ này suy luận liền đều trở nên không có ý nghĩa. Nhưng cái này đích xác là một đầu mới mạch suy nghĩ. Báp trả lời, vạn năm đến nay, chúng ta gặp được vô số thiên tài. Đã từng có người cho ra qua đủ loại ý nghĩ, nhưng cho tới bây giờ, ngươi là tuyệt nhất, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nguyên thần phi hơi hơi ngẩng đầu, ta y nguyên muốn khiêu chiến qua ngươi cái này liên quan. Đúng không? Đúng thế, báp kiên định nói, qua không được ta cái này liên quan. Ngươi hết thảy phỏng đoán đều không có ý nghĩa, mà nếu như ngươi có thể đi qua, liền chứng minh ngươi là đúng. Bằng lực lượng hoặc tư xúc là không thể nào qua báp cái này liên quan. Chỉ có bằng chân tướng, bằng đối vũ trụ này cùng chư thần hết thảy chân thực lý giải. Nguyên thần phi mới có thể siêu việt bọn hắn. Nguyên nhân chính là này. Nguyên thần phi nói càng tốt, thì càng muốn dùng hành động để chứng minh. Hắn như quá quan, liền ít nhất chứng minh có bộ phận là chính xác. Nguyên thần phi nói, ta cũng hy vọng có thể nghiệm chứng một chút, nhưng ta cần phối hợp của ngươi. Ngươi nói, làm sao phối hợp ngươi? Báp nói, làm một cái ngăn cản ngươi. Báp lại là vô cùng hy vọng có thể bị nguyên thần phi đánh bại. Cho ngươi mượn tư xúc lực lượng dùng một lát, ta còn quá yếu. Nguyên thần phi nói, ngươi vẫn là muốn trở về đến phân tích con đường bên trên. Không. Nguyên thần phi lại trả lời, ta không cần tìm kiếm và phân tích, ta sẽ một lần nữa biên soạn một phần chương trình, đi đánh tan nó, một lần nữa biên soạn một phần hạt chương trình, đánh tan tư xúc hạt. Cái này mạch suy nghĩ nhường chư thần không khỏi kinh hãi. Cái này sao có thể? Đó là thần bên trên chi thần mới có thể làm được sự tình. Không có làm qua, lại nói thế nào không thể? Nếu tư xúc là không gì làm không được, như vậy thì dùng tư xúc đi biên soạn, có cái gì không được? Nguyên thần phi hỏi lại, câu trả lời này triệt để nhường chư thần che lại, còn có thể có này loại kỹ thuật, nhưng mà dùng kia chi mâu công kia chi lá chắn, này tại logic bên trên thật đúng là nói thông, tư xúc hạn chế là tư duy mà không là năng lực. Mặc kệ nó cơ sở cấu thành là như thế nào, đã ngươi có thể nghĩ đến liền có thể làm được. Như vậy hiện tại nguyên thần phi nghĩ đến, liền có lý do có thể làm được. Nhất là báp sẽ dốc toàn lực phối hợp hắn. Nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi mới muốn mượn lực, chính hắn tư xúc lực lượng, còn chưa đủ dùng làm đến. Thậm chí báp đều chưa hẳn đủ, nhưng báp không đủ, còn có chư thần. Lúc này, mỗi một cái thần đô là đứng tại hắn bên này. Một khắc này, báp trong mắt cũng dâng lên hy vọng. Vậy thì tới đi, ta sẽ khóa chặt chính mình tư xúc, mặc cho ngươi vận dụng, làm ngươi chuyện nên làm. Dù cho ta vì vậy mà chết. Báp dứt khoát quyết nhiên nói ra, vì siêu việt trói buộc, cho dù là thần, cũng làm xong hy sinh chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.